ní cũng có bàn hàng đôi người về dọn qua ní cũng có bàn hàng để tôi là khanh ý cũng có qua đàng vào chơi đôi ba người ơi là ba bốn người ơi. Vào chơi đôi ba người ơi là ba bốn người ơi. Mỗi chỗ ní cùng rằng mỗi nơi mỗi một người. Mỗi chỗ ní cùng rằng mỗi nơi gặp ở nhau là nhau ta kết ní cùng rằng làm đôi là đôi vợ chồng đôi ba người ơi là ba bốn người ơi. Tôi chồng